Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 399, luyện tâm viện. Góc truyện audio.com. Tiến nhập trò chơi. Lục thần đang xuất hiện ở luyện tâm viện trong thành trì. Luyện tâm viện diện tích tuy là rất rộng, thế nhưng phần nhiều là kiến trúc. Trong thành tự do hoạt động khu vực ngược lại không phải là rất lớn. Phần lớn người đều tập trung ở trung tâm sân rộng. Chu vi thỉnh thoảng có người quăng tới ánh mắt khác thường. Là cái kia tối cuồng tân nhân thượng tuyến. Đem 7 nhóm đoàn diệt chính là cái kia. Cái kia chỉ chiến sủng đâu. Sợ cái gì? 7 nhóm sợ hắn. Chúng ta cũng không sợ. Dám trêu chúng ta. Giết chết hắn. Lục thần đã học xong tự động che đậy những thanh âm này. Bắt đầu chung quanh chuyển động. Trung tâm sân rộng tổng cộng có 5 khu vực. Phân phát nhiệm vụ khu, công pháp hối đoái khu, đạo sư chương trình học mua khu, quyết đấu khu, cùng với học viên thi đấu thể thao bài danh bảng. Học viên thi đấu thể thao bài danh bảng chỉ là một bảng danh sách. Vị trí rất nhỏ, mà Lục Thần đối với học hành gì viên thi đấu thể thao cũng không còn hứng thú. Liền không có đi qua xem, tương đối có ý là còn lại 4 cái khu. Có thể đi vào luyện tâm viện người yếu tuyệt đối là số ít. Mỗi người hầu như đều là thực lực cùng chỉ số ít gồm nhiều mặt. Có thể từ rừng phòng hộ bên trong trốn tới. Có thể không có điểm tâm cơ sao. Cũng chính là thực lực cao hơn người bình thường nhiều lắm. Bình thường nơi này tranh cãi cũng không ít. Bình thường quyết đấu khu 3 khối sàn quyết đấu hầu như đều là đầy. Cộng thêm chu vi vây xem đùa giỡn người chơi. Quyết đấu khu là được 4 cái trong khu địa phương náo nhiệt nhất. Chỗ khu nhiệm vụ các người chơi không ít người đều ở đây kêu gọi tổ đội. Màu cam bảo thạch nhiệm vụ. 100 con mỏm đá giáp gấu yêu nhiệm vụ. Tài xế già dẫn đội. 3 ngày quá. Tam khuyết 2. Tới mức cực hạn phát ra cùng một cái trận phù sư. Màu cam bảo thạch nhiệm vụ. Mạch khoáng ma tinh thú. 4 thiếu 1, tới dược sư. 3 ngày quá, tốt nhất là chuyên nhất y sư. Sữa số lượng muốn đủ. Ám kim bảo thạch nhiệm vụ. Tinh anh kim lân cuồng mãng xào huyệt nhiệm vụ. 5 ngày quá, 4 thiếu 1, đến cái có thể chịu có thể thâu xuất ngự linh sư hoặc là đôi khôi lỗi sư. Các loại nhiệm vụ đều có người đang làm. Cũng có rất nhiều người ở chiêu mộ đội viên. Nhân số cũng không ít. Quảng cáo. Cái kia 2 cái khu quá nhiều người. Lục thần cũng không muốn đi chen. Liền phụ cận đi trước đạo sư chương trình học mua khu nhìn một chút. Trong khu vực có một mặt bán trong suốt màn ảnh khổng lồ. Đang ở cuộn phát hình bên trong học viện đạo sư nhóm cung cấp chương trình học. Một sao đạo sư kiếm độc hành. Ngự kiếm thuật. Kiếm ảnh quyết cùng vạn kiếm quy tông không có khe hàm tiếp. 3 giờ dạy học, giá 1 miếng màu cam bảo thạch, 1 sao đạo sư pháo hoa lập lòe, hỏa khí đại sư viễn trình bắn dự phán cùng vô hạn địa lôi kỹ xảo. 4 giờ dạy học, giá 1 miếng màu cam bảo thạch, nhị tinh đạo sư tránh hồng trần, cách đấu ra áp chế đấu pháp kỹ xảo cùng thực chiến. 4 giờ dạy học. Giá 2 miếng màu cam bảo thạch, tam tinh đạo sư tuyết hải, nguyên tố công kích vận dụng cùng thực chiến. 2 giờ dạy học, giá 3 miếng màu cam bảo thạch, lục thần chú ý tới. Những thứ này đạo sư chương trình học tối đa là 1:10. Nói cách khác một lần giảng bài, kỳ thực cũng kiếm không được bao nhiêu bảo thạch. Đáng tiếc những khóa này trình lục thần không có hứng thú gì. Cuối cùng lục thần chuyển đến nhân số ít nhất công pháp hối đoái khu. Nơi đây chỉ có thỉnh thoảng sẽ có người tới xem một chút. Cùng mặt khác 3 cái khu náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Vừa vặn nơi đây không ai. Lục thần liền tỉ mỉ kiểm tra hối đoái tin tức. Các loại bảo thạch đều là 1000 miếng hối đoái một bản đối ứng công pháp thư. Đạt được hối đoái yêu cầu phía sau. Có thể tiến nhập hối đoái khu phía sau. Công pháp đại sảnh, tuyển trạch nên cấp bậc công pháp. Từ công pháp đại sảnh trong mục lục, Lục thần phát hiện tuyệt đại bộ phân công pháp đều có số lượng không ít sống sót. Tỷ như huyền cấp cao đẳng, kiếm ảnh quyết, tồn kho đạt được 97 bản, mà địa cấp hạ đẳng một dạng tồn kho không cao hơn 10 bản. Địa cấp bậc trung sẽ không vượt qua 3 bản, chỉ có địa cấp cao đẳng, trên cơ bản đều có đánh dấu vì duy nhất, cũng chính là hối đoái sau đó những người khác liền đổi không được. Nếu như là duy nhất nói, đến lúc đó đổi một bản còn có thể. Tiểu tử, đang nhìn địa cấp cao đẳng công pháp, một ông già đối mặt hiếm thấy đến tham giả, vô cùng nhiệt tình đi lên chào hỏi. Địa cấp cao đẳng cũng phải cần 1000 miếng thải kim bảo thạch mới có thể đổi. Chân chính có nghị lực có thể tập tề 1000 không có thải kim bảo thạch. Ít lại càng ít a, Lục Thần mỉm cười. Trên thực tế hắn hiện trong túi đeo lưng thì có 800 miếng thải kim bảo thạch. Lại làm 200 miếng có thể hối đoái nhất bổn. Lão sư, xin hỏi luyện tâm viện tất cả công pháp đều ở nơi này sao? Lão nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cơ bản đều ở đây. Cơ bản đều ở đây. Như vậy nói cách khác, cũng không phải thật đều ở đây. Lục thần nhìn về phía lão giả. Lão giả mỉm cười. Làm sao? Những thứ này còn chưa đủ ngươi đổi. Lục thần nói. Ta muốn tốt hơn. Tốt hơn. Tiểu tử, luyện tâm viện không phải bình thường địa phương. Ngươi phải nhiều tốt đều có. Chỉ là ngươi muốn, chưa chắc là có thể bắt được. Có người nói cho ta biết, nơi này có một bản thiên cấp công pháp. Lục thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không sai, là có. Đây cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Chỉ là ngươi cũng nên biết, nhị trọng thiên vực không nên xuất hiện thiên cấp công pháp. Có thể nói, thiên cấp công pháp ở nhị trọng thiên chính là nhân vật nghịch thiên. Ngươi muốn đổi quyển kia công pháp, tự nhiên phải có nghịch thiên thực lực. Tỷ như đâu? Tỷ như, lão nhân đột nhiên nở nụ cười. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân thật đúng là cái gì cũng dám hỏi a. Tỷ như, yêu thú xâm lâm bản đồ boss, ngươi có thể giết chết sao? Liền yêu cầu này, ha ha ha ha, tiểu tử, ta hiểu. Có thể đi vào luyện tâm viện người đều cảm giác mình hoặc là đã vô địch. Hoặc là chính là chắc chắn ở tương lai không lâu vô địch. Nhưng là, ta chỉ có thể nói là các ngươi không có từng va chạm xã hội. Lục thần mỉm cười. Lão sư, ta muốn hỏi muốn như thế nào mới có thể nhận được bản đồ boss nhiệm vụ. Rất đơn giản a, hoàn thành 300 lần thải kim nhiệm vụ. Ngươi có cơ hội nhìn thấy cái kia nhiệm vụ. Quảng cáo. Tốt. Đa tạ lão sư. Ta mau sớm làm xong. Dứt lời. Lục thần trực tiếp đi trước chỗ khu nhiệm vụ. Phân phát nhiệm vụ khu mỗi ngày có 10 cái thải kim bảo thạch nhiệm vụ khối. Khi có người sau khi hoàn thành. Nhiệm vụ sẽ đổi mới bước phát triển mới thải kim nhiệm vụ. Mỗi cái thải kim nhiệm vụ phía sau. Đều sẽ cho thấy nhận nhiệm vụ tiểu tổ. Một ngày những người khác hoàn thành nhiệm vụ, những người khác sẽ bị thông báo. Trong tay bọn họ nhiệm vụ đem tự động trở thành phế thải. Luyện tâm viện nhiệm vụ. Có hợp tác cũng có cạnh tranh. Cái này cũng đưa đến luyện tâm trong viện không mất có tranh đấu phát sinh. Một tiểu đội nhiệm vụ cũng nhanh hoàn thành. Kết quả bị một tiểu đội khác giành trước một bước. Đội viên tân tân khổ khổ đánh vài cái cuối tuần. Hết thảy nỗ lực uổng phí. Này cổ khí không chỗ phát tiết. Bên cạnh quyết đấu khu cũng là bởi vì như vậy mới. Chỉ có nhân khí cao như thế. Lục thần thật vất vả chen vào chỗ khu nhiệm vụ. Chứng kiến 10 cái thải kim nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ phía sau đều có chuỗi dài tiểu đội tên gọi. Lục thần cũng không để ý những thứ này. Một tia ý thức, đem 10 cái nhiệm vụ sẵn sàng nghênh tiếp. Làm, học viên 440 số 312. Tên đồng thời xuất hiện ở 10 cái thải kim nhiệm vụ phía sau lúc. Chỗ khu nhiệm vụ mổ một cái mở. Còn bà nó, ai vậy? Như thế điên cuồng, đem hết thảy thải kim nhiệm vụ đều nhận. 312, Nghe có điểm quen tai à, đầu óc không tốt. Một người tiếp nhiều như vậy. Hắn ăn được sao? Có mấy người tiểu đội đều nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp thải kim nhiệm vụ. Cái kia đều là sân đấu bài danh trước 50 cường giả. Người này dám căn bọn họ đoạt. Thực sự là chán sống. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.